1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110, dễ hỏng. Nếu không phải Đồng Hạo tự mình thăm viếng nói cho hắn biết kết quả, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Đồng tiến bộ như thế, cái bề ngoài chất phác, làm việc trượng nghĩa hán tử sẽ là như thế một cái tận làm ruộng dâu hại lý sự tình đồ chơi. Ngươi có phải hay không nghe cái gì nhàn thoại, hiểu lầm rồi, Đồng tiến bộ vẫn là trong lòng còn có may mắn, hiểu lầm. Lý Hòa một lần nữa ngồi trên ghế, cười lạnh nói, ta cũng không có hiểu lầm, nghe nói ngươi đi Trưng Thu Địa, có một gia đình không nguyện ý chuyển. Người kẻ sai khiến nửa đêm phóng hỏa a, phóng hỏa còn không tính, người còn phá vỡ người ta xương đầu. Người nghe ta nói, Đồng tiến bộ muốn giải thích. Ba Sinh công ty có một cái tiểu trạm xăng dầu chuẩn bị muốn bán. Người đến chỗ ấy, cưỡng ép đem cái này trạm xăng dầu mua đến tay, bỏ ra không đến 300 vạn. Cuối cùng đem cái này trạm xăng dầu chuyển tay lại bán cho dầu hỏa công ty. 1.000 đến vạn, sẽ làm sinh ý, Lý Hòa không nói cho hắn cơ hội, ẩu đỏa thương hộ, khi hành phách thị, còn tư tàng súng đạn, về phần có nhân mạng không mạng người, ta không nói, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, Lý Tổng, ta cùng ngươi không giống, ngươi là người đọc sách, ra chính là tiền đồ tốt, ngươi có tư cách xem thường người. Đồng tiến bộ có chút chân tình bộc lộ. Thế nhưng là ta đây, theo quả vặt khổ lớn lên, trời không bắt không lưu, rất sớm đã ra sông sáo, toàn bộ dựa vào chính mình, cũng là bị người đánh đầu rơi máu chảy qua. Ta không hận, bởi vì xã hội có bộ dáng như vậy, mạnh được yếu thua, nghĩ ở trong xã hội lẫn vào khai đó chính là hạ thủ nhất định phải hung ác. Ta đối với người ta lưu tình, người ta sẽ không đối tay ta mềm a. Liền trước mắt cái này quang cảnh, ta nếu là có một điểm do dự, đã sớm để nuốt xương vụn cũng bị mất. Lý Hòa lắc đầu, đây không phải làm chuyện xấu lý do. Nghèo, ai không bị qua? Khổ, ai chưa ăn qua? Đừng cảm thấy toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi. Ngươi là dễ lên hỏng a. Người nha, muốn làm chuyện xấu rồi sẽ tìm được đủ loại lý do. Hơn nữa là lấy một cái điềm đạm đáng yêu người bị hại hình tượng xuất hiện, liền ngóng trông lúc nào đến lần thứ hai đại cách mạng, cái thứ nhất báo danh, đánh không chết những người có tiền kia. Tiềm thức chính là người cũng như thế thổ hào, còn tại có ta làm điểm hỏng, để hắn như thế nháo trò. Lý Hoàng ngược lại cảm thấy người này khiến nhân loại xưng hô thế này bôi đen. Lý Tổng, lời này của ngươi nói quá tuyệt đối đi. Ngươi góp nhặt cho tới bây giờ gia nghiệp, ngươi dám nói ngươi chưa hại qua người. Đồng tiến bộ đã ý thức được Lý Hòa không nhất định lại cho hắn tình cảm, vì lẽ đó trong lúc đó nói chuyện liền không khách khí. Ta cũng không có hại qua người, mà lại không có không từ thủ đoạn hại qua người. Lý Hòa xoa xoa trán tâm, hướng hắn thung thung cười một tiếng. Ngươi đi một bên chơi đi, làm người làm việc toàn bằng bản tâm, ta nghĩ ngươi nhanh quên Phiếm Hải tập đoàn đi. Hùng Hải Châu sự tình, không gạt được a, đừng nói là trình hắn không có việc gì quá nhảy lầu chơi. Đồng tiến bộ khí định thần nhàn đốt một điếu thuốc, luận hùng ác, ta không bằng ngươi, ta nhưng không có đem người bước qua nhảy lầu, xem ra ngươi trước khi đến là làm chuẩn bị sao? Không sai, có tiến triển, loại chuyện này đều có thể hỏi thăm ra được. Lý Hòa trên mặt không có chút nào biến hóa, y nguyên không hề bị lay động. Sự tình đã qua rất nhiều năm, hắn đã từng cũng từng có hối hận, nhưng là cái kia cũng chỉ là chuyện quá khứ. Ngươi cho rằng ngươi liền so ta sạch sẽ? Chưa chắc a. Đồng tiến bộ nhìn chằm chằm Lý Hòa nói, tất cả mọi người là đồng dạng người. Ngươi cùng ta chưa khác nhau, vì lẽ đó, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta giả làm người tốt, tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Lý Hòa không muốn, lại nhiều làm giải thích. Hắn nói đã đủ nhiều. Lý huynh đệ, tất cả mọi người là ra lẫn vào, cầu đều là một cái tài. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi đã giúp ta cái này một cái, ngươi sẽ không lỗ. Ta nguyện ý đem ta trước đó thu mua quốc doanh nhà máy toàn bộ chuyển cho ngươi. Tổng cộng 13 gia, đều là ngàn người quy mô đại hán. Ta chỉ cần 3 ước, ngươi không thiệt thòi. Đồng tiến bộ suy nghĩ một vòng, người hắn quen biết không ít đều là giá trị bản thân quá 100 triệu. Thế nhưng là giới hạn tại giá trị bản thân, nếu là tiền mặt, có thể xuất ra vượt qua 50 triệu, đều là lác đác không có mấy. Trừ Lý Hòa, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy. Tạ ơn, ta chưa hứng thú này. Nói toạc trời Lý Hòa cũng sẽ không đồng ý. Nếu như hắn thật nghĩ tại Đông Bắc phát triển, cũng tuyệt đối sẽ không thông qua đồng tiến bộ. Ngươi sẽ không bỏ ra nổi tới đi. Ngươi thế nhưng là nhà giàu nhất. 3 ước mà thôi, thật đúng là không bỏ ra nổi đến. Thật có lỗi, địa chủ gia cũng chưa lương thực dư a. Lý Hòa đứng dậy muốn đi. Lý huynh đệ, đồng tiến bộ bản ý là làm cái phép khích tướng. Nhưng là Lý Hòa không dựa theo 6 lộ đến. Giờ phút này hắn thật hốt hoảng. Cảm ơn ngươi còn xưng hô ta một tiếng huynh đệ. Nhưng là ngươi ta, như vậy dừng lại, Lý Hòa không để ý đồng tiến bộ tại sau lưng la lên. Không chút do dự ra bao xương, đồng hạo lần nữa hất ra cản đường đồng tiến bộ, nhìn đều không tiếp tục nhìn một chút. Có ít người đáng giá coi trọng mấy phần, có ít người nhìn một chút đã cảm thấy ác tâm, bởi vì lương tâm đã hết rồi. Trên xe, Lý Hòa hỏi, việc này đều biết rồi. Đoán chừng người biết không ít, không gạt được. Đồng hạo biết Lý Hòa hỏi chính là Hùng Hải Châu sự tình. Ha ha, Lý Hòa phát hiện hắn một mực tại lừa mình dối người. Việc này không ai có thể quên. Xe dừng ở cửa trường học, Lý Hòa tại cửa ra vào đứng một hồi. Lý Lãm liền theo tan học bọn nhỏ đồng dạng ra. Lý Hòa nhìn hắn vẻ mặt đau khổ, liền hỏi, phạm sai lầm rồi. Lý Lãm do dự một chút, vẫn gật đầu. Lý tiên sinh, đồng hạo chỉ khóe mắt của mình. Lý Hòa nhìn một chút Lý Lãm khóe mắt, rất nhỏ một đầu vết cắt, không chú ý nhìn, căn bản không nhìn thấy. Cùng người đánh nhau, hắn cướp ta bút chì đao, ta không cho. Lý Lãm nói lời nói thật. Sau đó thì sao? Lý Hòa tiếp tục hỏi. Ta không cho, hắn nắm chặt đầu ta phát. Lý Lãm vẫn là cúi đầu. Vậy ngươi đánh lại không có? Đây mới là Lý Hòa quan tâm. Hai ta đánh nhau, hắn móng tay bóp mặt ta, hắn cái mũi đổ máu. Lý Lãm vẫn là rất nhỏ giọng. Vậy là tốt rồi, Lý Hòa yên tâm. Bao lớn sự tình, nhớ kỹ, ngươi là nhi tử ta, về sau không thể gấu, không phục liền đánh, không cần sợ ai. Đánh nhau hắn kỳ thật không lo lắng Lý Lãm, tại trong lớp tuổi của hắn nhỏ nhất, mặc dù vẫn là tên nhỏ con, nhưng là bởi vì bao nhiêu học qua một điểm võ thuật 6 lộ, theo tiểu cũng không trúng từng đứt đoạn, phản ứng so với bình thường hài tử phải nhanh, chịu hạ thủ liền sẽ không ăn thiệt thòi. Hắn lo lắng nhất chính là đứa nhỏ này lá gan quá nhỏ. Có hắn khuê nữ, hắn liền an ủi, ba ba, đừng nói cho mụ mụ. Lý Lãm nói ra thỉnh cầu của mình. Được, Lý Hòa cảm giác buồn cười. Hà Phương nghiễm nhiên lập gia đình bên trong cọp cái, hai đứa bé đều sợ hãi nàng, mà đối lão tử không có chút nào sợ hãi. Mắt thấy tiến vào Tết Nguyên Đán, Lý Hòa hết thảy đều là làm từng bước. Văn phòng Hòa gia không có khác chỗ, đây là hắn trùng sinh từ trước tới nay trôi qua nhất có quy luật sinh hoạt. Không có ngủ sớm dậy trễ, cũng không có đen trắng điên đảo. Hắn thế giới thứ nhất cao lầu kế hoạch có manh mối. Ngô Thục Bình trong điện thoại nói, Lý tiên sinh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Khởi công điển lễ chờ ngươi đặt trước thời gian, danh tự đợi ngươi lấy. liền gọi thế giới mậu dịch trung tâm đi, tên gọi tắt thế mậu cao ốc đi. Lý Hòa giải quyết dứt khoát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.